muội phải ở bên ta mãi mãi, biết chưa? Chương 23, phải lòng. Góc truyện audio.com. Nguyệt Cầm không phải là con ngốc, nghe là hiểu ngay ẩn ý của Viên Minh, nghe xong thì cũng không biết nén khóc hay nên cười. Nàng cũng nhận ra tim mình đang đập lệch nhịp mất rồi. Thái tử khẽ cười nhìn mỹ nhân trước mặt, nhìn khuôn mặt đỏ ửng của nàng. Hắn đã đoán ra, chợt lòng thấy vui vui, nhẹ hẫng, nỗi đau năm nào gần như đã biến mất, có chăng thì chỉ là một ký ức. An Vi nhìn cả hai khẽ mỉm cười, lòng thầm chúc cho Viên Minh một hạnh phúc vẹn tròn, như thế thì mặc cảm tội lỗi trong lòng cũng được giảm đi phần nào. Cách chương.